Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1532, mắng. A, Ngao Bái, ngươi đáng chết a ngươi, súc sinh, a, Khang Hy các loại thân, ở đặc thù lực lượng đả kích bên dưới, ngoạt vực thiên ma thân thể, phát sinh nghiêm trọng héo rút. Ma khí lực lượng cùng mệnh nguyên thể cũng đang điên cuồng biến mất bên trong. Sinh mệnh trôi qua hả? Hai người có thể làm cũng chỉ là chửi mắng mà thôi, cũng không ngoài ra có dùng chi có thể vậy. Sát, giết hai cái ma nhân, Ngao Bái chân thánh người vậy, không sai. Giết bọn hắn tương đương không biết căn bản tình huống ngu dân môn, cũng là lớn tiếng gào lên. Là Ngao Bái ca công tụng đức. Hừ hừ, ta rốt cuộc phải làm hoàng đế. Quá tốt, nội tâm của Ngao Bái Trung vô cùng hoan hỉ vừa nói. Theo sinh mệnh trôi qua, Khang Hy đại đế vào lúc này trong nội tâm yên lặng tự nói. Bàn cổ lão tổ, Khang Hy có lỗi với ngài yêu thích. Không có một thân hào tình vạn trượng, cũng không phải khắc tinh Ngao Bái đối thủ. Ngài nếu là có linh, khả năng nghe được ta kêu gọi. Khang Hy tử không đủ để, nhưng không nghĩ lê dân đau khổ. Như thế đi xuống, Đại Thanh nên như thế nào? Thần Châu nên như thế nào? Thiên địa nhị tiên giới, sớm muộn lâm vào nhà tù bên trong a. Ai, Khang Hy, không hổ là đã từng thiên cổ nhất đế. Ở tánh mạng mình cuối cùng, nghĩ đến hay lại là lê dân bách tính, kỳ tâm chứng giám, cũng liền tại hắn bi ai kêu. Ngao Bái một thân kích động thời điểm, xa xôi trong hư không, đột nhiên đánh tới một đạo lực lượng. Này một cổ lực lượng, cực kỳ to lớn, cực lớn đến 18 cửu phẩm thiên tiên, cũng chưa chắc có thể đạt tới độ cao. Thần Châu trời sinh trong hạn chế, cần phải đem ngăn trở, sau đó đem tác dụng đến kéo lên thiên tiên giới. Nhưng mà một cổ tựa hồ đến từ tam thanh khí, trực tiếp lại đẩy đi những thứ này hạn chế lực, để cho khổng lồ công kích kéo dài tới. Ừ, kiếm khí, thật là mạnh kiếm khí. Nội tâm của Ngao Bái Trung cũng là một trận sợ hãi. Đạo kiếm khí này lực lượng vượt qua hắn rất nhiều rất nhiều, quá cường hãn. An dám đánh lén, cho ta truyền. Ngao Bái kia một đám thủ hạ vào lúc này phản ứng cực kỳ nhanh chóng, kỳ quái lực lượng lại một lần nữa kết bè kết đội, sát hướng kiếm khí lực, tựa hồ lại muốn trực tiếp đem đồng hóa mất. Nhưng cũng ở ngay lúc này, bọn họ rối rít trong miệng a một chút, phun ra kinh người tinh hồng đến, tất cả lực lượng đều là hơi ngừng. Bởi vì, không biết khi nào, bọn họ người đã ở một cái cực kỳ đặc thù trong thế giới. Một đôi trong truyền thuyết kiền thích thần binh, lấy hư ảo phương thức, trực tiếp đánh ở tại bọn hắn ngực. Không tệ, đây là điển vi khai thiên chi phủ, lấy đánh lén phương thức, trực tiếp đánh trúng những người này chỗ mấu chốt. Oanh! Vang lớn ở tại bọn hắn cuồng phun hiến máu sau khi mới vừa truyền ra ngoài. Ngao Bái hơn 10 người thủ hạ đồng loạt bị đánh nhục thân trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp lâm vào chết bên trong. Cho dù là những kỳ dị đó lực lượng, cũng căn bản là không có cách cứu bọn họ. Các ngươi là người nào? Lại dám lau thủ thánh nhân thẩm phán chuyện? Đáng ghét! Ngao Bái chính mình rút người ra lui nhanh. Lo âu bên trong, ngược lại cũng không thấy sợ hãi. Hắn hai tròng mắt vẫn ở chỗ cũ nhìn Khang Hy các loại thân. Hai người bọn họ mệnh nguyên thể đã đến gần hư vô, ngược lại chỉ cần bọn họ tử, chuyện gì đều dễ nói chính là. Nhưng cũng ở ngay lúc này, để cho Ngao Bái trong lòng thất vọng sự tình phát sinh, Khang Hy các loại thân bên người hư không một trận biến ảo, một người thiếu niên bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, mà thiếu niên này lang trong tay kia hai cái này tiên đạo cực phẩm mệnh nguyên chí bảo khí huyết hoa sen. Tay trái tay phải đồng thời động tác, liền cho Khang Hy các loại thân uy đi xuống, mạng bọn họ nguyên thể, liền cũng trong nháy mắt này, điên cuồng quay về, mặc dù hay lại là ngoại vực thiên ma hình thái, nhưng là khí tức đã một số gần như đỉnh phong. Ngươi thì là người nào? Ngao Bái phẫn nộ chất vấn mà tới. Thiếu niên này không cần phải nói, đương nhiên là chúng ta Thạch đầu tử. Trong nháy mắt cứu hai người sau, hắn cũng không có ý định đáp lại Ngao Bái chất vấn. Hai tay tiếp tục động tác, một tả một hữu, liền dán vào cùng thân cùng Khang Hy trên lưng. Hư vô chi lực dẫn đầu tiến vào thân thể bọn họ trong, dò thám biết hết thảy, mà ở hai người bọn họ trong thân thể kia đặc thù lực lượng như cũ đang lưu chuyển, không ngừng tiêu hao hai người thân thể và mệnh nguyên thể. Thạch đầu tử lợi dụng hư vô chi lực bắt đầu nói chuyện điện thoại cổ lực lượng này, nhưng là hiệu quả nghèo nàn. Tương đương hư vô chi lực cũng không cách nào trong nháy mắt đồng hóa. Bất quá thật may hữu hiệu, ta đây liền dùng một chút nguyên loại liền. Vâng, Thạch đầu tử trên mặt toát ra một chút xíu hoan hỉ, tự thân thả ra hai cái hư vô nguyên loại trực tiếp tiến vào thân thể hai người bên trong. Ba nguyên loại tại trong đó nổ bể ra đến, so với phổ thông hư vô chi lực cường hãn tinh khiết gấp mấy lần. Hư vô chi lực rốt cuộc phát huy hữu hiệu tác dụng, cơ hồ ở một cái chớp mắt liền đem lưỡng cá nhân trong cơ thể nguy cơ thành công giải trừ. Sắc mặt của Thạch đầu tử vào lúc này cũng là tương đối nặng nề, đồng hóa biến mất hai người kia lực lượng, chắc hẳn chính là Giang càng có thể ban cho cái gọi là trưởng khống giả lực đi. Mặc dù lực lượng này rất ít, thậm chí rất bác tạp, nhưng là uy lực thật là thật đáng sợ. Căn cứ Thạch đầu tử cảm ứng phán đoán, sợ rằng thế giới bàn cổ hết thảy lực lượng cũng căn bản là không có cách chống lại. Đương nhiên hắn cũng thăm dò rõ ràng lực lượng này độ cao, mặc dù nói có lẽ so với hư vô hoặc là hỗn độn đều mạnh đại, nhưng là cũng liền cường đại một tí tẹo như thế. Nói cách khác, hư vô nguyên loại cùng bàn cổ hỗn độn lực lượng dưới tác dụng là có thể đụng nhau xuống bọn họ. Đồng thời Thạch đầu tử còn chứng kiến mấu chốt đồ vật trưởng khống lực lượng siêu thoát mỗi cái thế giới có thể hiểu được độ cao. Cũng có thể nói nó hẳn là vạn giới chi nguyên lực đo, vô luận là bàn cổ giới, thiên sứ giới, ngoại vực thiên ma giới, các loại thế giới các loại đều tại nó tùy tính biến hóa cùng trong khống chế. Cũng chính vì vậy, nguyên vốn cần ở bàn cổ thế giới dựng dưỡng đủ loại thế giới ngoại vực sinh mạng thể đều có thể bị nó trong nháy mắt chuyển hóa bàn cổ chi lực hoặc là hư vô chi lực. Mặc dù triệt tiêu hết thảy các thứ này, nhưng cũng không có thể đưa bọn họ sinh mạng thể thay đổi trở lại cùng thân cùng Khang Hy lưỡng cá nhân, chỉ có thể làm ngoại vực thiên ma trước mắt. Ngươi lại là hư vô tiên quân người cứu chúng ta, ai? Cùng thân bất đắc dĩ nói. Nơi này Khang Hy cũng là sắc mặt một trận lúng túng, hướng về phía Thạch đầu tử ôm quyền xá sau này, một thân chính khí lại ác liệt vô cùng nói đến. Vị bằng hữu này, mặc dù ngươi cứu hai người chúng ta tánh mạng, nhưng là chúng ta vĩnh viễn không thể nào cùng hư vô tiên quân trở thành một người đi đường. Quay đầu, chúng ta vẫn là địch nhân. Cáp, Khang Hy cùng thân, các người ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Thạch đầu tử đây là sử dụng truyền âm năng lực, dán đến hai người bọn họ sau lưng hai tay, đánh ra một chút xíu bàn cổ khí tức. Chỉ có bọn họ có thể cảm ứng. Nhất thời, lưỡng cá nhân đều là tinh thần chấn động. Cùng thân đừng nói, Khang Hy đã không nhịn được gọi tới. Ta cầu nguyện, ngài lại nghe sao? Không, là ta nghe. Một cái hầu nhi xuất hiện ở Khang Hy các loại thân bên người, chính là có thể nghe trộm thiên hạ cơ hồ tất cả mọi người tiếng lòng, hoặc là còn lại hết thảy tôn đạo không tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.